Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 207, chẳng ai thích nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội biết rất rõ, để có được mảnh đất chôn cất tốt nhất, Chu Luật Trầm đã tận dụng sự thuận lợi từ địa vị của mình. Ra khỏi nhà, bà nội nhìn thấy Trang Minh, hò khẽ hai tiếng rồi để anh đỡ đi vài bước. Nếu biết trước như vậy, năm đó ta đã không nên đồng ý cùng nó đi nghe mấy buổi đàn tì bà. Nó chỉ đi có 2-3 lần, vậy mà lại bị một cô gái trẻ đẹp làm mê mẩn. Bà nói với giọng đầy tiếc nuối và chân thành. Mấy năm qua, vòng tới vòng lui, quan hệ vẫn chẳng rõ ràng. Lẽ ra, nó phải có bạn gái mới rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. À, nó vẫn còn qua lại với cô người mẫu trẻ đúng không? Bà bất ngờ hỏi. Trang Minh đáp, ngày ấy tập trung vào công việc của Liên Hành, để không phụ kỳ vọng của bà. Đương nhiên không còn thời gian để yêu đương. Chuyện với người mẫu, anh không dám nói gì thêm. Bà nội không muốn bận tâm đến chuyện tình cảm của Chu Luật Trầm nữa. Anh muốn thế nào thì thế ấy. Ngày mai, bà đoán rằng anh sẽ chỉnh đốn các quản lý cấp cao ở Liên Hành. Đến dịp Tết hay lễ, khuyên nó về nhà ăn cơm với ta. Bà căn dặn, Trang Minh chỉ biết đáp lời, nhưng anh cũng hiểu rõ. Việc Chu nhị công tử có về hay không, chẳng ai ép buộc được. Ở New York, anh ấy có người mẫu trẻ đồng hành câu cá. New York không bao giờ thực sự phồn hoa, nhưng Manhattan thì có, tại tòa nhà trụ sở chính. Gần đó, có thể nhìn bao quát trung tâm Rockefeller. Xa hơn, có thể thấy cầu Brooklyn, ánh sáng bạc lấp lánh từ những cửa sổ kính bạch kim. Khung cảnh Manhattan về đêm tựa như một bức tranh đầy mê hoặc, nơi quy tụ những tỷ phú và quyền lực toàn cầu. Trong lúc rảnh rỗi, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, nhìn chú mèo nhỏ trước mặt đang ăn bữa tối. Chú mèo nhỏ kiêu kỳ, chỉ chịu ăn khi được bế lên bàn trà. Chu Luật Trầm xắn tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ cơ tinh xảo với mặt lưng trong suốt, kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và kỹ thuật đỉnh cao. Động tác chăm mèo của anh lại thoải mái và thuần thục, chẳng giống phong thái của người đeo một chiếc đồng hồ giá trị như vậy. Một tay anh kẹp điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay thon dài. Tay kia, anh nhẹ nhàng nhỏ vài giọt vitamin D vào bát ngọc của chú mèo. Chú mèo nhỏ này rất khó chiều. Nó ghét mùi vitamin D và không chịu ăn. Anh đưa cho nó một quả bóng len nhỏ. Lẽ ra tôi không nên mua mày, quá đắt đỏ, chẳng ai muốn nuôi mày cả. Mèo, phiền toái, tốn kém và kén chọn. Chú mèo này vốn là thú cưng ở Cloud Mansion, nhưng vì không được chăm sóc đúng cách, nó mắc bệnh đến suýt chết. Cảm giác tội lỗi khiến Chu Luật Trầm phải thuê chuyên cơ đưa nó đến tận Manhattan. Nhưng nó vẫn không chịu ăn đồ bổ sung. Trợ lý Tống từ bàn làm việc ngẩng lên, nhìn thoáng qua cảnh tượng đó. Chú mèo đang phá phách trên bàn trà. Dưới sàn trải thảm là mô hình chiến xa bằng đá cẩm thạch trắng, quà tặng của một vị thống đốc bang. Giờ đây đã bị vỡ vụn. Bộ ấm trà bằng hổ phách, món quà từ một quan chức cấp cao của Thụy Sĩ, cũng bị hất xuống đất. Chẳng ai dám trách nó. Trong khi đó, tại dinh thự, ngay cả những con đại bàng hung dữ nhất cũng không dám tỏ vẻ ngang ngược trước mặt Chu Luật Trầm. Huống chi là dám phá phách đồ đạc của anh. Vậy mà một chú mèo lại ngang nhiên làm vậy. Trợ lý Tống buột miệng khen. Chú mèo của ngài dễ thương thật. Chu Luật Trầm thản nhiên đáp. Không phải của tôi. Trợ lý Tống nhìn chú mèo với ánh mắt dịu dàng. Ngài có cần tôi chăm sóc nó giúp không? Anh khẽ nhếch môi cười, ngậm điếu thuốc, đôi mắt phảng phất vẻ hài hước. Vị trí thư ký của cô đã đủ vất vả rồi. Tôi không trả thêm lương đâu. Lời anh nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự từ chối rõ ràng. Trợ lý Tống đủ tinh tế để hiểu điều đó và không nói thêm. Cô mỉm cười, đổi giọng, chú mèo xinh đẹp thế này, hay ngài định đưa nó cho cô Joanna nuôi? Anh bật cười nhạt, Joanna sợ mèo, trợ lý Tống đáp lại, tôi không sợ đâu. Anh nhìn cô, đôi mắt lấp lóe chút giễu cợt, cô thì sợ gì chứ? Chu Lược Trầm đứng dậy, ra hiệu cho Trang Minh bế chú mèo nhỏ, rời khỏi trụ sở liên hành để trở về trang viên. Chú mèo đã được đưa đến New York, có lẽ anh định cư tại đây lâu dài. Trợ lý Tống, người được ông chủ tịch cũ cử đến để giám sát anh, hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Công việc chính là xử lý những mối quan hệ phức tạp xung quanh anh. Dựa vào ngoại hình, tài năng và học vấn, cô tự tin mình vượt trội hơn bất kỳ người phụ nữ nào quanh anh. Tuy nhiên, Chu Lục Trầm là kiểu người khiến người ta cảm thấy áp lực mỗi khi tiếp xúc. Những ngày gần đây, tại trang viên, chú mèo nhỏ và đại bàng Hải Đông Thanh sống chung. Ban đầu, ai cũng nghĩ chú mèo sẽ bị con đại bàng hung dữ bắt nạt. Quả thật, đại bàng đã định cắn vào gáy mèo, nhưng khi bị mèo giãy giụa và kêu lên đầy tủi thân, chỉ cần một ánh mắt của Chu Luật Trầm, đại bàng lập tức buông mèo ra và bay khỏi ban công. Hình phạt là bị bỏ đói một bữa thịt tươi. Một con đại bàng mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại thua trước một chú mèo nhỏ. Đây là dáng vẻ của kẻ bị thất sủng. Trang Minh nhìn đại bàng Hải Đông trên bầu trời, dáng vẻ hung hãn và cường đại của nó đã bị một con mèo khuất phục. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 1-2 tháng, ở Bắc Kinh, việc tìm kiếm lương duyên phù hợp cho Thẩm Tĩnh không mấy suôn sẻ, nhưng trong mắt mọi người, cô và Tôn Kỳ Yến ngày càng thân thiết. Những ngày lễ, anh luôn gửi hoa hồng đến chi nhánh nhà họ Thẩm, cô không từ chối. Từ những bữa ăn chung, họ dần có những buổi hẹn riêng. Đến khuya, anh mới đưa cô về nhà. Cô dần trở nên vui vẻ hơn. Có lẽ, thời gian giúp người ta quên đi những ký ức buồn. Đêm nay, như thường lệ, Tôn Kỳ Yến đưa cô về. Qua khung cửa sổ, ông nội Thẩm lặng lẽ quan sát, khẽ lẩm bẩm. Anh ta không lo nhà hàng ở Thượng Hải sao? Người quản gia già, Lão Lương, đặt một chén thuốc vào tay ông, nói, anh ta vừa lo quản lý nhà hàng, vừa ở bên Thẩm tiểu thư. Dạo này cô ấy vui vẻ hơn nhiều. Từ khi bà Lâm Ngôn Quỳ qua đời, anh ta luôn ở bên cô ấy xử lý mọi việc. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ tình hình, nhưng chẳng ai muốn nói thêm. Ai nấy đều thấy cô dần lấy lại dáng vẻ của chính mình trước đây, cố gắng làm việc và sống tích cực hơn. Tôn Kỳ Yến cao hơn cô hẳn một cái đầu, cô chỉ cao tới cằm anh. Nếu Chu Luật Trầm cao 1m90 thì Tôn Kỳ Yến cũng phải cao tương đương. Ông nội Thẩm chợt hỏi, tiểu Từ, con thấy thế nào? Thẩm Từ kéo rèm cửa đỡ ông nội trở lại giường nghỉ ngơi. Con không có ý kiến, chỉ cần tiểu Tứ thích là được. Chúng ta đâu thể quyết định thay con bé. Dù sao, đã 14 năm rồi, ông chỉ gửi tiền nuôi con bé. Giờ còn muốn can thiệp cả hôn sự thì không hợp lý đâu. Ông nội nhìn xuống đôi bàn tay mình, thở dài, ông cũng nghĩ vậy, tay không nên vươn quá xa. Có điều, trong lòng nó, vẫn là nhị công tử nhà họ Chu. Nếu nó thực sự quên được, có lẽ không phải chuyện xấu. Cách chương.